chư vị đạo hữu chớ cướp đoạt. Vật ấy nếu không phải người của Hàn gia ta chạm vào tất có đại kiếp nạn. Ta tự có biện pháp thu hồi ba miếng túy nguyệt ngọc cổ này. Hàn bối gấp giọng mở miệng, vừa nói, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Nếu nàng không nói như vậy thì cũng đành thôi. Giờ phút này lời nói vừa ra khỏi miệng nàng, Từ Hữu Đạo lập tức tăng tốc nhanh hơn. Ba người, ba phương hướng, tốc độ cực nhanh, toàn thân tránh né lôi điện, bay ra trong một chớp mắt. Mạnh Hảo cũng động, nhưng hắn vẫn thực sự không phải là toan tính chiếm cẩu ngọc. Còn Hàn Bối sắc mặt tái nhợt, phát hiện miếng cẩu ngọc không còn chịu khống chế, lộ ra vẻ lo âu. Đúng lúc này, Từ Hữu Đạo đã tới gần miếng cẩu ngọc mà Hàn Bối từng giữ, tay áo vung lên, trực tiếp thu miếng cẩu ngọc này vào túi trữ vật. Trong quá trình cũng không gặp chút nguy hiểm nào. Ha ha, Hàn đạo hữu, vật này lão phu giúp ngươi thu hồi, nhưng mà trước hết đặt ở trong tay lão phu, đương nhiên cũng không thiếu được phần của Hàn đạo hữu. Tiếng cười của Từ Hữu Đạo vừa truyền ra thì ánh mắt Tạ Kiệt đột nhiên lóe tinh quang. Người ngoài nhìn ánh mắt của gã, lúc trước có lẽ gã còn đang hồ nghi, nhưng hôm nay tận mắt thấy Hàn Bối không giống như đang làm bộ, phun ra mấy ngụm máu tươi, vẻ lo âu cùng oán độc cũng cực kỳ chân thật. Hơn nữa không ngờ Từ Hữu Đạo đã thành công, cho nên gã không hề có hoài nghi nữa. Tốc độ lập tức tăng lên. Lúc này phía trước có lôi điện đánh tới. Tạ Kiệt mở miệng, phun ra ba viên thanh ẩn đan. Tiếng nổ vang quanh quần. Ba viên đan dược này nổ tung toàn bộ, khiến cho tất cả lôi điện trước mặt Tạ Kiệt đều bị che giấu. Gã cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi, thân mình trực tiếp xuyên qua huyết vụ. Tốc độ bỗng nhiên bạo tăng mấy lần, khoảnh khắc đã đuổi theo miếng cẩu ngọc thứ hai. Tay áo vung lên, trực tiếp thu cẩu ngọc vào túi trữ vật. Tạ Kiệt hai mắt tỏa ra lửa nóng, lập tức nhìn về phía tu sĩ mặc áo bào màu cho. Tu sĩ mặc áo bào màu cho giờ phút này tốc độ cũng bạo tăng. Hiển nhiên lúc trước nhìn có vẻ y đang truy kích cẩu ngọc, nhưng trên thực tế lại có ý nghĩ muốn thử. Bây giờ nhìn thấy Từ Hữu Đạo cùng Tạ Kiệt đã thành công, y lập tức tăng tốc. Chỉ phút chốc nữa là có thể đụng tới miếng cẩu ngọc cuối cùng. Mọi ánh mắt đều ngưng tụ lại đây. Mạnh Hảo tận mắt thấy tu sĩ mặc áo bào màu cho tay áo vung lên, thu mảnh cẩu ngọc cuối cùng vào ống tay áo. Bỗng nhiên, lôi điện bốn phía xung quanh người này chẳng biết tại sao lập tức bạo tăng. Nhất tề lao đến, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung. Trong nháy mắt còn có hơn 10 đạo lôi điện lao tới gần. Chương 245, giả dối tính kế. Bảo vật tránh lôi trên người tu sĩ mặc áo bào màu cho căn bản không thể chống cự chút nào, trong nháy mắt liền hỏng mất. Tu sĩ mặc áo bào màu cho sắc mặt đại biến, đang muốn liều mạng chống cự thì bỗng một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Trong ánh mắt mọi người, thân thể tu sĩ mặc áo bào màu cho dần tan thành tro bụi, kể cả túi trữ vật, toàn bộ đều biến thành bột. Duy chỉ có miếng cẩu ngọc kia, cho dù là dưới lực lượng của lôi đình cũng vẫn như trước, không tổn hao chút gì. Giờ phút này từ đống tro tàn của tu sĩ mặc áo bào màu cho rơi thẳng xuống đất. Nhưng vào lúc này, Hàn Bối chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bịch, nhưng vẫn cắn răng, run run nhấc hai tay lên, hướng về miếng cẩu ngọc kia điểm một chỉ. Nhất thời miếng cẩu ngọc này run lên, rồi thay đổi phương hướng, bay về phía Hàn Bối. Nhưng lúc này, ở gần Hàn Bối nhất chính là Mạnh Hảo. Có thể nói miếng cẩu ngọc này là hướng về phía Mạnh Hảo mà đến. Mạnh đạo hữu, nghĩ cho kỹ. Thanh âm của Hàn Bối trở nên bén nhọn. Một màn này quá đột ngột. Tận mắt thấy cái chết thể thảm của tu sĩ mặc áo bào màu cho, Tạ Kiệt biến sắc. Từ Hữu Đạo cũng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Nhưng ánh mắt của hai người vẫn nhìn về miếng cẩu ngọc đang bay đến chỗ Mạnh Hảo và Hàn Bối. Dù sao tu sĩ mặc áo bào màu cho chết đi dường như là việc ngoài ý muốn, không quan hệ gì tới miếng cẩu ngọc. Hai người gần như đồng thời bay tới, dường như có ý nếu Mạnh Hảo dám tranh đoạt, bọn họ sẽ liên thủ giết chết.

Loài tằm này mặc dù hiếm thấy, nhưng không phải quá hãn hữu, đôi khi sẽ vẫn xuất hiện một con. Lá đào nói tới chỗ này, dừng lại một chút, nhìn về phía Mạnh Hảo. Mạnh Hảo cũng nhìn lá đào, hai người ánh mắt giao nhau một lát, lá đào thầm than một tiếng, tiếp tục mở miệng. Nhưng gần như không ai biết rằng này loài tằm này có quan hệ rất lớn với Tất La Lôi Tang Thủ. Một khi loài tằm này nuốt vào Tất La Lôi Diệp sẽ có biến hóa cực kỳ kỳ dị. Có xác suất lột xác trở thành vô mộc tằm. Kỳ trùng xếp hạng thứ tư trong thiên hạ. Vô mộc tằm hóa kén. Cả đời chỉ phun một sợi tơ. Tơ này không đứt thì thân bất diệt. Thân bất diệt thì tơ không đứt. Trở thành một vòng tuần hoàn khó giải. Cũng khiến cho sợi tơ này trở thành chí bảo không thể bị phá hủy. Trên thế gian, vô mộc tằm đã từng xuất hiện hai lần. Mỗi một lần sợi tơ do nó nhả ra đều khiến cho tu chân giới, thậm chí bao gồm cả đông thổ cùng lao vào tranh đoạt. Nhưng cho đến hôm nay, không có ai biết được hai lần đó vô mộc tằm xuất hiện rồi cuối cùng đã chết đi như thế nào. Lá đào thầm than một tiếng, sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn thật sâu vào trong mắt Mạnh Hảo rồi trực tiếp nhắm lại hai mắt. Mạnh Hảo trầm ngâm, nhìn hai mắt nhắm chặt của lá đào, chợt cười cười, xoay người nhoáng lên một cái, hóa thành cầu vồng rời đi. Cho đến khi Mạnh Hảo đã rời đi rất lâu, lá đào mới mở mắt ra, kinh ngạc nhìn bốn phía bên ngoài trận pháp trống trơn, thở dài một hơi, nhưng rất nhanh trong mắt liền lộ ra hàn mang. Những lời ta nói lúc trước, chín thật một giả. Cho dù người này tâm trí cực cao, cũng rất khó phân biệt được. Ngày sau chắc chắn sẽ đi tìm Hàn Tuyết Tầm. Một khi hắn thật sự cho loài tầm này nuốt Tất La Lôi Diệp, thì cũng chính là lúc tử vong giáng xuống đầu hắn. Mà ta ở chỗ này chịu dày vò chút ít thời gian, chỉ chờ việc của Thanh La Tông chấm dứt, sau đó ra khỏi nơi này, dựa theo manh mối sẽ tìm được thứ ta cần. Lá đào thần sắc âm lãnh, hít sâu một cái, nhắm mắt, nhanh chóng ra cố lại trận pháp. Mạnh Hảo như có điều suy nghĩ, đi giữa không trung. Những lời của lá đào, Mạnh Hảo tất nhiên sẽ không tin tưởng toàn bộ. Nhưng việc này nếu nói là giả thì cũng không hoàn toàn. Nếu thật kể chuyện xưa, thì rất khó để bịa đặt lung tung. Thời gian ngắn như thế sợ là nửa thật nửa giả. Người có ham muốn sẽ có sơ hở. Nếu như ta không quan tâm đến chuyện này, thì tất cả rắc rối sẽ không quấn vào người. Mạnh Hảo mỉm cười, cất bước khi thẳng đến phía xa. Trên đường hắn đi qua, cực kỳ hoang vắng. Tán tu trúc cơ cảnh không có một ai. Duy chỉ có Bách Linh Thai ở phía xa xa đang phát ra ra ánh sáng mãnh liệt, bao phủ bốn phía. Ở dưới Bách Linh Thai, từng phòng đệ tử Thanh La Tông đang khoanh chân ngồi. Những đệ tử này cả đám đều mang thần sắc ngưng trọng, triển khai toàn bộ tu vi thúc sụp Bách Linh Thai trên không trung. Mạnh Hảo khoảng cách hơi xa, ánh mắt đảo qua, nhưng không thể tìm ra Hứa Thanh trong đám người. Giờ phút này trầm mặc lấy ra Như Ý Ấm, linh lực lập tức dũng mãnh tuôn vào trong đó. Trong phút chốc liền cảm nhận được một cỗ truyền tống lực, nhưng không cách nào có thể lập tức truyền tống đi, mà cần phải có một ít thời gian xúc tích. Mạnh Hảo hít sâu một cái, thân mình nhoáng lên một cách đi thẳng đến một tòa núi cao phía trước. Tại đỉnh núi, hắn khoanh chân ngồi xuống, không để ý đến xung quanh. Linh lực trong cơ thể không ngừng dũng mãnh tiến vào Như Ý Ấm, khiến cho này truyền tống lực càng ngày càng mãnh liệt. Ước chừng cần thời gian nửa nén nhang, Mạnh Hảo chưa bao giờ sử dụng Như Ý Ấm, giờ phút này là lần đầu tiên triển khai, lập tức đã nhận ra nhược điểm của nó. May là chỗ này cũng coi như an toàn, bốn phía không có người, duy chỉ có Bách Linh Thai ở xa xa đang tỏa hào quang. Nhưng Mạnh Hảo là hoàn mỹ trúc cơ, giờ phút này còn có thể chống cự được. Nhưng nếu thời gian quá dài, cuối cùng cũng khó có thể áp chế. Cho nên hắn mới ngưng thần mở ra Như Ý Ấm vào lúc này. Không biết sau khi truyền tống đưa ra ngoài sẽ xuất hiện ở nơi nào. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe,